Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, họa bì họa nhục khó họa cốt. Hai người một ngựa định ra kế sách, lúc này tam tay đạo nhân đều cười triệt hồi pháp lực. Kia đối Việt Sơn Thanh chắp tay, đều nói, Mã Long Vương, nhưng đắc tội, cái gì Mã Long Vương? Gọi ta, ngạch, Việt Sơn Thanh vừa định nói mình bản danh, chợt nghe được cái này Mã Long Vương đính là êm tai. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia Vô Ngân Hải bên trong Long Vương có hai, chính mình nếu là lung tung xưng hô, vạn nhất bị thọc ra ngoài, không nói đến yêu tướng có thể hay không động thủ, như là dẫn tới Long Hoa Tam Thánh ra mặt, vậy coi như chơi đại phát. Không phải là không có loại này tiền lệ, Việt Sơn Thanh tốt xấu đã tại Vô Ngân Hải lăn lộn thật dài thời gian. Vậy cũng từng nghe tới, Long Vương đã từng động thủ, tự mình ra mặt đánh chết một đầu nói rằng Long Vương nghiệt Long. Việt Sơn Thanh cũng không muốn loại chuyện này phát sinh trên người mình. Cái kia nghĩ nghĩ, nói thẳng, về sau chúng ta hành động này danh tự, ta gọi Mã Vương ra. Đảm đương không nổi thánh, không xưng được vương, niệm không thể đế cùng hoàng. Vậy không bằng đến cái vương gia, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, phong công chi thượng nhân vật. Gia hỏa này vung ra bốn vó, lúc này hừ hừ, mà tam tay đạo nhân đã sớm đều cười quay lại đến Lý Tịch Trần trong mi tâm. Mà nghe được Việt Sơn Thanh tự xưng Mã Vương gia, cái này không khỏi để cho Lý Tịch Trần nhìn nhiều hắn hai mắt. Tục ngữ nói Mã Vương gia có ba con mắt, gia hỏa này cũng có ba con mắt. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm Việt Sơn Thanh lông mày nhìn một hồi lâu. Cái kia lấy lại tinh thần, nghe được cái này Thanh Lân Long Mã gào thét. Đối cái kia Lý Trường Sinh nói, này, lỗ mũi châu cẩu đạo sĩ hai là, chúng ta lần này kết minh hành động. Người cũng suy nghĩ lung tung muốn đem ta bắt làm thú cưỡi. Lý Trường Sinh cười lắc đầu, lại thả lỏng trong lòng. Ta nếu là muốn hàng ngươi làm tọa kỵ, tất nhiên là đường đường chính chính, không đùa nghịch thủ đoạn, để ngươi vui lòng phục tùng. Việt Sơn Thanh hừ một tiếng, như thế tốt lắm. Cái kia, lần này nếu là muốn vào Long Cung, không có Long Hoa cho phép, dùng cái gì vào cái kia Bích Lạc Long Môn? Trước đó vài ngày Thương Hải ở giữa Đoạt Châu, các ngươi ai đi rồi? Việt Sơn Thanh lời nói vừa dứt, Lý Tịch Trần liền mở lời, yên tâm, ta chính là mới từ Bích Lạc bên trong đi ra không lâu, cố ý tới tìm Trường Sinh, còn có chuyện trọng đại, lần này bước đi Long Cung, bắt cái kia Thôn Thiên, muốn được trước đặt ở Long Hoàng chi diện. Trường Sinh, ngươi cũng đã biết, bây giờ tại Long Cung bên trong, trộm cắp càn khôn xích, Long tộc nói đúng ngươi. Lý Trường Sinh giật mình, vừa đợi mở lời, liền nghe Lý Tịch Trần nói, cái kia Thôn Thiên truyền nhân có vẻ như có hóa ra lực lượng. Các ngươi lại nghe ta nói đi, phía trước tại cái kia các đảo Hắc Sơn bên trong. Lời nói không ngừng, Lý Tịch Trần đem thất tình bì sự tình đều nói ra. Như thế một cái, quả nhiên là để cho một người một ngựa phải sợ hãi giật mình. Cái kia Việt Sơn Thanh trực tiếp mở lời hỏi dò, thật sự là đáng sợ như thế. Nói như vậy, cái này phạm vi hải vực, còn có ba tấm nhân bì. Mẹ ngươi lạc, thế nào đánh không chết hắn? Cái này nếu là ăn yêu ăn người, ăn ra cái ngập trời ma đầu đến, nhưng làm sao bây giờ? Việt Sơn Thanh mặt mang vẻ sợ hãi, Lý Tịch Trần lắc đầu, cái kia còn thừa bốn chương nhân bì đã bị ta thiêu hủy. Thất tình bì không thể hợp nhất, không giống một người lột ra chính là vô dụng, nên không cần lại e ngại cái gì. Cửu sát thạch, thất tình bì, huynh trưởng sở ý, là Thôn Thiên tiềm nhập Long Cung. Đã ăn ai ai ai, hóa bọn hắn bộ dáng. Lý Trường Sinh nghe được sợ hãi mà kinh, lúc này lại cẩn thận hồi ức, đột nhiên tới một câu, lúc trước ta bất quá nói tới một chút càn khôn xích sự tình. Ngũ công chúa liền muốn đem càn khôn xích cho ta quan sát. Về sau ta đã cự tuyệt, nên rời đi trước, lại bị càn khôn xích chỗ nền. Ta còn tưởng rằng là Long cung bảo vật bị người đánh cắp đi. Lại thế nào cũng không nghĩ ra, thế mà bị người vu oan. Nhưng nếu quả thật theo huynh trưởng lời nói, cái kia ngũ công chúa, phải chăng có khả năng bất quá là cái họa bì yêu đâu? Hắn nói xong, cái kia đột ngột đột nhiên không biết từ chỗ nào thổi tới một trận yêu phong. Hại người run lẩy bẩy, Lý Tịch Trần con người ngưng tụ, chấn động trong lòng, chỉ nói, hoan hỉ bì cùng ta nói, thôn thiên đi Long cung, là muốn ăn, ăn hết thảy, cái kia trong Long tộc, có phải hay không có đồ vật gì, coi là thôn thiên đang tìm kiếm, ăn. Không thể nào là chẳng có mục ăn, kia là ngớ ngẩn, phàm có chỗ động, tất nhiên có mưu đồ. Trường sinh, ngươi nói nếu là thật, cái kia ngũ công chúa, nói không chừng thật là có thể là bức vẽ ra. Lý Tịch gần khuôn mặt lạnh xuống đến, ta còn không biết tranh này ra chi pháp, phải chăng có thể giấu giếm được bình thường địa tiên, cái kia Long Vương ở trước mặt. Nếu là có dị hẳn là trực tiếp phát hiện, nếu như pháp này có thể giấu giếm được địa tiên, vậy nhưng thật là đáng sợ. Lý Trường Sinh, huynh trưởng có âm dương chi đồng, hiệu là cực tự hy hòa vọng thư, là thiên hạ tẩy tưởng chân thủy tăng thêm dưới mặt đất u minh chi thủy hội tụ. Lúc này hợp âm dương chi lực, mới có nhìn ra hết thầy tà ma nói bừa khả năng. Nhưng bình thường địa tiên, cho dù là Long Vương, nếu là không có diệu pháp, không thể, hai người một ngựa đều là sợ hãi mà kinh, chỉ cảm thấy là có chút để cho người ta chấn sợ hãi. Việt Sơn Thanh đầu lâu không ngừng bốn phía loạn lắc, tựa hồ là đang tìm cái kia ba tấm nhân bì. Hắn lúc này nghĩ đến chính mình còn từng tại cái kia Hắc Sơn các đảo thượng chờ đợi mấy ngày. Cái kia không tự chủ được liền lên một thân lông tơ. Liên miên ở trong lòng thán phục. Hay là nhờ có chính mình mạng lớn không đáng chết. Nơi này ngay tại thôi diễn. Cái này bên trong. Lý Trường Sinh đem tòa kia dưới cá lớn phân phát. Sờ lên nó não đại. Thả kỳ đưa về biển lớn. 13 ngày. Như là không tìm được ngươi trở về. Thương Nham Long Vương liền muốn xuất binh lục soát biển. Cái kia đợi cho Xuân Hoa công chúa đại hôn hoàn tất. Chính là quần biển chư yêu bắt ngươi thời điểm. Vì Long cung mặt mũi. Đến lúc đó chính là hiểu lầm cũng tuyệt không thể thừa nhận. Lý Tịch Trần đối Lý Trường Sinh mở lời. Việc này không nên chậm trễ. Ta vốn là dự định mau mau tìm đến ngươi. Sau đó trở về Long cung. Nhưng không nghĩ tới hôm nay thế mà thôi diễn ra chuyện như thế đến. Nếu là thật sự, cái kia thôn thiên truyền nhân nếu như tô lại họa bì, không chừng lại muốn đối với người nào hạ thủ, như là Long cung bên trong đã có Long tộc là họa bì. Lật lọng lung tung xác nhận, cái này mặc dù có thể đắp lên thương kim hỏa phá vỡ nói dối, thế nhưng liền sợ Thương Nham Long Vương nộ ở trong lòng. Không nghe giải thích, Việt Sơn Thanh, ta có việc nói. Trước đó mấy ngày này, bao quát Thương Hải trong phòng, đều có không ít xương trắng chất đống, đều là thôn thiên truyền nhân chỗ ăn. Ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này hào hào lãng phí. Bây giờ xem ra, nguyên lai là cố ý lưu cốt, chỉ là muốn ra cùng thịt a. Họa bì hoặc nhục khó họa cốt, xem ra cốt là không thể mô phỏng theo đồ vật. Họa bì yêu. Thất tình bì, cửu sát diệu pháp, thôn thiên truyền nhân được không ít đồ tốt a. Lý Tịch Trần trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng, bắt đầu thất tình ma, là thất tinh quân mặt trái. Cái kia bắt đầu rơi chết, nam đầu chủ sinh, lần này Long Cung có hành. Chúng ta đúng là phải dùng nhị trọng thân phận, Việt Sơn Thanh Hóa Mã Vương gia. Vậy ta liền xưng nam đầu văn xương lục tiên sinh. Nghe được Lý Tịch Trần đề nghị, Lý Trường Sinh hơi suy tư, mở miệng nói, nếu như thế, vậy ta vốn là kim đan hóa sinh, chủ khởi thọ nguyên âm dương sự tình, liền xưng ba đài, là đối ứng thiên thượng ba đài tam tinh, gọi mái che chân nhân, được chứ, Mã Vương gia, Lục Tiên Sinh, mái che chân nhân, lần này liền nói chúng ta là từ bên ngoài đến Vô Ngân Hải Tiên gia. Cái này nhị trọng thân phận, có thể là bất cứ lúc nào thay thế. Tuyệt đối không nên hãm tại chính mình nhân vật bên trong ra không được. Lý Tịch Trần nói như thế. Chỉ chính mình, ta có tam tay đạo nhân có thể làm ngoài thân thế thân. Các ngươi nếu là có đồng dạng hóa thân chi pháp, đều có thể tại hiện tại liền thi triển đi ra. Lời nói rơi, Lý Trường Sinh lúc này niết lên pháp quyết. Cái kia trên thân kim quang phun trào, thi triển chính là kim sát la ảnh. Thiên ảnh tụ lên, bóp ra mặt khác một bức khuôn mặt. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt, mỉm cười, Việt Sơn Thanh lầm bầm hai lần. Thân thể kia nằm sấp thấp, đột nhiên toàn bộ thân thể liền bắt đầu bốn phía loạn lắc. Liền như là cổ đại thời gian nói yêu tinh hiển chân thân. Cái kia vảy màu xanh rung động, hóa thành một thân thanh bào. Cái kia hai cây râu rồng động động, hóa một đôi trường mi. Chỉ là khoảnh khắc, cái này, người, đứng dậy, đầu đầy tóc bạc áo choàng, thân mang thanh bào, khuôn mặt tuấn tú, mà tại cái kia mi tâm bên trong, tô điểm một đường cát đỏ, tựa như thiên mục, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.